Nạp thiếp ký 3, chương 411, chương 414, thần bài trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phượng dụng cụ vội vàng để cho nha hoàn đi hầu hạ Ôn Nhu, sau đó trách cứ, lão Hà đầu, không chính là một đầu ngón tay sao, ngươi thấy mọi người đang ăn uống nói đùa, ngươi sẽ nên. Nói tới đây, Hạ Phượng dụng cụ cũng là một trận ác tâm, vội vàng che bộ ngực nhịn xuống không nói. Lão Hà đầu thấy mình đem tất cả hăng hái quấy không có không nói, còn để cho hai vị đã mang thai phu nhân cũng ác tâm, liền cũng trách cứ lên mình. Cũng là nô tài không tốt, cũng là nô tài chuyện bé xé ra to, nô tài lúc này đi, lão gia phu nhân các ngươi tiếp tục chơi a, nói xong cũng đi, Mạnh Thiên Sở kéo lão Hà đầu, nói. Mọi người đã không có cái gì hăng hái, ngươi cũng tạm thời không nên đi. Lão Hà đầu không thể làm gì khác hơn là dừng bước, Mạnh Thiên Sở cẩn thận nhìn nhìn đầu ngón tay, nói. Phỉ Yến nói rất đúng không có sai, nhưng các ngươi hảo hảo nhìn nhìn cái này đầu ngón tay, cơ hồ là một đầy đủ móng tay. Lão Hà đầu vội vàng nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy, có câu nói thật là tốt, tay đứt ruột sót, người nào có đem một đầy đủ đầu ngón tay không cẩn thận để trong thức ăn đây. Hiểu Nặc vội vàng nói, chẳng lẽ là Tô Thái người không cẩn thận đem ngón tay của mình cho băm rớt. Mọi người vừa nghe không khỏi địa cũng hít một hơi lãnh khí, thật là đau triệt nội tâm. Mạnh Thiên Sở, ngươi cật là cái gì món ăn, thịt món ăn hay là rau dưa? Lão Hà đầu, đúng vậy, có lại xào bánh mật, bất quá là tố xào, bên trong không có có thịt đích. Mạnh Thiên Sở, nếu như là dựa theo Hiểu Nặc thuyết pháp kia móng tay hẳn là hợp với thịt, làm sao có chỉ có một móng tay đây? Hạ Phượng dụng cụ, ngày đó sợ ý tứ giả, lão Hà đầu lấy ra cái này đầu ngón tay có chút ý tứ. Mạnh Thiên Sở cười, vỗ vỗ lão Hà đầu địa bả vai. Đối với mọi người nói. Ta xem a, chúng ta Mạnh gia mọi người đều nhanh muốn trở thành phá án cao thủ, ngay cả lão Hà đầu nhìn thấy một đầy đủ móng tay cũng sẽ nhớ tới có vấn đề. Không đơn giản a, lão Hà đầu thật xin lỗi nói. Lúc ban đầu kia đốc công không phải là nói là chúng ta Mạnh gia địa đầu bếp không sạch sẽ, sau lại ta cho đầu bếp nói, đầu bếp tìm đốc công lý luận, nói gì lão gia cùng phu nhân không ở nhà, bọn họ không làm kia khó khăn niên kỳ cao, hơn nữa khí trời như vậy nhiệt ai còn ăn như vậy chán ngấy đồ, đốc công đến phòng bếp nhìn, đã hỏi bưng thức ăn làm giúp mới biết được là từ bên ngoài mua về tới. Hạ Phượng dụng cụ, bọn họ công trường thượng thức ăn muốn ở chúng ta phòng bếp làm sao? Lão Hà đầu vẫn không trả lời. Phỉ Yến đã nói. Không thể a, thật là nhiều bẩn a, ta lúc đi là làm sao phân phó. Không cho phép ngoại nhân dùng trong nhà phòng bếp, không thể, ở trong đó có ta cho Thiên Sở ủ địa hoa quế rượu cùng mân côi mật. Cũng là thượng hạng địa mật ong ủ, người nào cũng không có thể bính a, ta tâm lý nắm chắc đây. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Người a, vốn nên nghe lão Hà đầu đem nói. Người không nên gấp gáp sao? Lão Hà đầu, không người nào dám cãi lời tứ phu nhân địa ra lệnh. Chính là mấy ngày hôm trước kia đốc công đánh mấy cái món ăn thôn quê, nói là của mình đầu bếp làm không tốt. Đây mới gọi là chúng ta đầu bếp cho làm hạ xuống, thường ngày là không có trôi qua. Phỉ Yến, sau này cũng không cho chúng ta Mạnh gia địa đầu bếp cũng không có thể cho hắn làm cái gì món ăn thôn quê, thật là ly phổ. Lão Hà đầu thấy Phỉ Yến tức giận, vội vàng lên tiếng nói là. Mạnh Thiên Sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, tạm không nói đến cái này, nếu là phía ngoài mua về đến chỗ này, kia cũng đừng có quản, lão Hà đầu a, người hôm nay cũng lên tuổi, phía ngoài những thứ kia không sạch sẽ cũng đừng có đi ăn, tránh cho ăn hư bụng. Hạ Phượng dụng cụ, người hại mọi người giật nảy mình, đại khái là người ta không cẩn thận mới ra khỏi trạng huống, cho nên a, người cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, biết không? Lão Hà đầu gật đầu lia lịa nói là. A cát, một thanh thúy địa hát xì vang dội thiên không, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc ở Phỉ Yến đánh quá hát xì sau cũng theo sát duỗi cái lưng mệt mỏi, xem ra rượu phải không muốn uống, liền để cho mọi người hay là tản mát, để cho lão Hà đầu cũng nhanh đi về, đợi mọi người nhất nhất tản mát, Mạnh Thiên Sở nhưng không có rời đi. Tả Giai Âm đi vài bước, Hạ Phượng dụng cụ đuổi tiến lên đây, nói. Nếu không ngươi theo Thiên Sở ngồi hội nhi sao, ta xem hắn trong lòng vẫn là có việc. Tả Giai Âm cười nói. Chúng ta cùng đi chứ. Hạ Phượng dụng cụ, chúng ta nhiều năm tìm muội, ngươi nghĩ gì thế, ta biết hắn gặp chuyện rất hỉ hoan tìm ngươi, ngươi đi cùng hắn trò chuyện, ta nghĩ hắn có khá hơn chút. Tả Giai Âm gật đầu, chiết thân lại nhớ tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy mẹ kế trước khi chết cuối cùng hầu hạ quá nàng kia nha hoàn Tiểu Thúy, thời điểm Tiểu Thúy đã đổi một thân trang phục và đạo cụ, nghiễm nhiên một bộ đại tiểu thư nhà bộ dáng, xuyên thấu kim mang bạc, ngồi ở phủ Hàng Châu một nhà trong sòng bạc bài bạc, bên cạnh còn có hai hộ vệ tựa như chính là nhân vật đi theo, phái đoàn 10 phần. Mọi người cơ hồ muốn đem điều này phủ Hàng Châu địa giới lật đáy hướng lên trời, thế nhưng ở nơi này sòng bạc đem nàng cho bắt được, Mạnh Thiên Sở đã ở chàng, thật ra thì cũng là vô ý, bất quá là mang theo nha môn mấy người ở trên đường đi tới, bởi vì Tiểu Thúy treo giải thưởng bố cáo thiếp ở cửa thành thượng, đại khái là có một dân cờ bạc đã thua chỉ còn lại có quần lót, cho nên nhìn thấy Mạnh Thiên Sở bọn họ trải qua sòng bạc, mình vừa lúc từ sòng bạc chán nản đi ra ngoài, vừa nghĩ tới Tiểu Thúy bộ dáng cùng kia bố cáo thượng có phần giống nhau, lúc này mới gọi hắn lại cửa, dù sao đây cũng là tìm vận may chuyện tình, nếu quả thật là cái kia bố cáo người trên, mình không phải là lại có tiền có thể gỡ vốn sao? Mạnh Thiên Sở đứng ở Tiểu Thúy phía sau, này không biết trời cao đất rộng người, thế nhưng ở nha môn không coi vào đâu, đang triệt lên tay áo, một chân đứng ở trên cái băng ngồi, cầm trên tay đổ xúc sắc ống trúc, trên đầu đồ trang sức đeo tay đi theo tay nàng cùng nhau vũ động, người bên cạnh cũng ngừng thở, nhìn Tiểu Thúy trên tay ống trúc ở trước mắt bay múa, Tiểu Thúy khép hờ lấy hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc một bộ đổ thần bộ dáng, chỉ nghe tát một tiếng ống trúc rơi vào trên bàn, mười mấy hai tay chia ra đem trong tay mình tiền áp hướng lớn nhỏ bất đồng hai đốt. Tiểu Thúy khẽ tác động khóe miệng, bên cạnh một tai to mặt lớn bàn tử, vừa ngụm lớn gặm quả táo, vừa lầm bầm. Tiểu nha đầu, ngươi hôm nay vận khí tốt, lão tử có thể bị còn thật không tin cái kia tà, ngươi 10 lần mở lớn, ta 10 lần cũng cùng ngươi đánh cuộc nhỏ. Người bên cạnh rối rít ồn ào. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút quả nhiên lớn một ít phương tán toái bạc chiếm hơn phân nửa mặt nhỏ. Tiểu nhân, một ít phương bất quá một hai thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cái này Tiểu Thúy thật đúng là giác mà. Vương Dịch đang muốn tiến lên, Mạnh Thiên Sở ngăn trở hắn, nhỏ giọng nói. Không nóng này, chúng ta xem một chút cái này Tiểu Thúy có phải thật vậy hay không, 10 lần cũng có thể mở lớn. Chỉ nghe Tiểu Thúy một tiếng tiêm cười, tiếng cười to lớn, cảm giác muốn đem sòng bạc trần nhà thượng hoa đăng cũng muốn cho chấn rơi xuống một loại. Bàn tử giống như là bị Tiểu Thúy khí hậu khác nhau ở từng khu vực thế cho tức giận rồi, đem quả táo hạch mà hung hăng địa ném xuống đất, vỗ mạnh một cái bàn, đứng dậy, từ trong lòng ngực móc ra một tấm ngân phiếu. Mọi người thấu mắt vừa nhìn, hẳn là một tờ 500 lượng bạc. Không khỏi ánh mắt cũng lớn một vòng. Mập mạp kia nói, ta cũng không tin ta để lên này 500 lượng ngân phiếu, nếu như ta thua. Tiền ngươi lấy đi, bổn vốn ông cũng không phải là người thua không chung, nếu như ta thắng, hắc hắc. Mạnh Thiên Sở thấy mập mạp kia vẻ mặt dâm cùng, Tiểu Thúy diễu diễu nói. Nếu như ngươi thắng, ngươi nên như thế nào? Bàn tử mới vừa dâm cùng, trong khoảnh khắc trở nên hết sức dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Bổn, vốn ông đã ngươi bán được thanh lâu đi, để cho ngàn vạn nam nhân cưỡi ở trên người của ngươi, để chẳng phân biệt được trăm trời tối đêm địa cũng phải làm cho nam nhân ngủ ngươi, ha ha ha ha. Mạnh Thiên Sở thấy người bên cạnh cũng đi theo cười lớn lên, nhìn lại Tiểu Thúy cũng là không hờn không não, cười lạnh nói. Thiếu gia cho cô nãi nãi nói nhảm, ta mở ra. Đang lúc Tiểu Thúy nói tay muốn mở thời điểm, Mạnh Thiên Sở tiến lên đè xuống Tiểu Thúy tay, Tiểu Thúy ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nhất thời thay đổi một hình dáng, thân thể cũng sụi lơ ở trên ghế. Bàn tử thấy thời điểm mấu chốt giết ra một trình rào kim, lập tức hồn hền nói. Người từ nơi nào chui đi ra địa dã chủng, dám ở, lời còn chưa nói hết, mọi người đã nhìn thấy một lớn lên hết sức đại hán cao lớn đi ra phía trước, hướng về phía mập mạp kia chính là một đại tát tai, vang dội hơn nữa thanh thúy. Bàn tử thấy đánh đã biết người túc túc so với mình cao hơn nửa thân thể, mình chỉ ở đối phương địa dưới nách không tới, nhưng là hắn hay là kéo không dưới cái này mặt, tại sao phải vô duyên vô cớ làm cho người ta cho đánh một bạt tai, này truyền đi mình còn có muốn hay không ở trên giang hồ lăn lộn, nghĩ tới đây, hắn vươn ra mập tay hướng về phía kia cự nhân địa trên bụng chính là một quyền này khiến cho lên hắn toàn bộ sức mạnh mà, nhưng là tay còn không có đụng phải đối phương trên bụng kia người đã thân ra bản thân địa một hai bàn tay to đem quả đấm của mình thật chặt bao trùm, hướng cạnh mình đẩy. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mập mạp kia thân ảnh nhanh như tia chớp từ trước bàn xẹt qua, nháy mắt công phu thời gian, đối diện năm thước nơi địa trên bàn, binh lâm bàng lang địa một trận tiếng động sau khi cái ghế lạn cái bàn suy sụp, mập mạp kia giết heo một loại kêu thảm thiết ở sòng bạc bầu trời đinh tai nhức óc địa tiếng vọng. Lúc này từ sòng bạc địa phía sau chạy đến mười mấy đả thủ khô người như vậy, người nhát gan thấy, vội vàng chạy, gan lớn cũng trốn ở góc phòng xem náo nhiệt, nghĩ thầm hôm nay có trò hay để nhìn, thậm chí có người đến sòng bạc đánh nhau, thật là không muốn sống nữa. Cầm đầu một đại hán vạm vỡ, vẻ mặt râu quai nón, trước ngực cũng là một đại rúm lông màu đen, thoạt nhìn giá thế quả thật làm cho người có chút sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai ăn tim gấu gan báo, cánh dám chạy đến lão tử bãi dặm tới đánh nhau, là không phải là không muốn sống. Đồ Long cười đi ra phía trước, đối phương vừa nhìn Đồ Long bộ dạng, trong lòng nhất thời có chút bỡ ngỡ, ngoài miệng nhưng vẫn là cường ngạnh, hùng hùng hổ hổ địa đi tiến lên đây. Vương Dịch đi ra phía trước, người nọ vừa nhìn hẳn là nhân cùng huyện vương bộ đầu, liền khuôn mặt tươi cười đón chào, hai người chắp tay thi lễ sau, Vương Dịch nhỏ giọng ở đây người bên tai nói nhỏ mấy câu, người nọ sau khi nghe xong thật là ngạc nhiên, đầu tiên là nhìn một chút Đồ Long, sau đó nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, vội vàng gật đầu nói phải. Vương Dịch từ trong lòng ngực móc ra mấy lượng bạc kín đáo đưa cho người nọ từ chối một phen, hay là nhận cũng cười đem Vương Dịch bọn họ mấy đưa ra sòng bạc, Vương Dịch bọn họ mang theo Tiểu Thúy rời đi. Trên đường, Mạnh Thiên Sở, người mới vừa rồi cho người nọ nói cái gì đó. Vương Dịch cười nói, tự nhiên không thể nói là chi phủ đại nhân tới, ha ha cái này ta nên cũng biết, chỉ nói Đồ Long là kinh thành tới, tới bắt một cả nước tập nã hung phạm, còn nói Đồ Long là lục phiến môn người, hắn tự nhiên đắc tội không được cho nên cho chúng ta đi. Đồ Long, suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi là cầm ta nói chuyện này à, Mạnh Thiên Sở. Bất quá người nọ thấy Đồ Long đã là sợ hãi, Vương Dịch chẳng qua là làm cho người ta nhà đúng lúc tìm dưới bậc thang thôi. Vương Dịch thấy nha dịch mang theo Tiểu Thúy ở phía trước đi, liền nhỏ giọng hỏi. Lần này cái này Tiểu Thúy mở là cực kỳ tiểu a, Mạnh Thiên Sở cười nói. Ta làm sao biết, Vương Dịch cười xấu xa nói. Ta biết ngài có nhìn, cho chúng ta nói một chút. Đồ Long, chính là, chúng ta cũng muốn biết cái này Tiểu Thúy có phải là thật hay không địa tựu lợi hại như vậy. Mạnh Thiên Sở, đúng là lớn, Vương Dịch cùng Đồ Long ngạc nhiên. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút phía trước Tiểu Thúy thân ảnh, nói. Chúng ta nếu là không đi cái này Tiểu Thúy hôm nay một ngày ít nhất phải kiếm tiền số này. Mạnh Thiên Sở vươn ra một cái đầu ngón tay. Vương Dịch cùng Đồ Long lại càng xanh mục kết thiệt. Vương Dịch, 1000 lượng, không phải đâu. Mạnh Thiên Sở cười nói. Ta làm cho người ta đem nàng thắng tiền mang về tựu những thứ kia đã qua 300 lượng còn có 500 lượng ngân phiếu đây. Các ngươi coi là nhìn. Đồ Long, cô gái nhỏ này quả thật lợi hại a, nha môn hậu đường. Tam phu nhân không phải là ta giết, ta không có giết tam phu nhân. Tiểu Thúy trả lời rất kiên quyết, Hiểu Nặc từ trong nhà chạy tới, một hơi uống xong một chén trà lạnh sau, lúc này mới mau lạnh một chút. Hiểu Nặc, không phải là ngươi giết, vậy ngươi chạy cái gì? Tiểu Thúy ngữ ngạnh, đứng ở nơi đó không nói. Mạnh Thiên Sở, ngươi chạy đi cho Lưu Bán Tiên báo tin là có ý gì? Tiểu Thúy vừa nghe, biết Lưu Bán Tiên đã bị bắt chống chế bất quá. Đã nói, là tam phu nhân phân phó. Hiểu Nặc nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi có thể thông linh a, tam phu nhân đã chết thời gian lâu như vậy. Nàng còn có thể phân phó ngươi nhóc Thúy làm việc sao? Tiểu Thúy, ý của ta là, nàng khi còn sống phân phó cấp cho ta, nói là nếu như các ngươi cha được Lưu Bán Tiên trên người sẽ làm cho ta báo cho hắn đường chạy. Mạnh Thiên Sở đi tới Tiểu Thúy bên người. Nói, chúng ta bắt ngươi, sẽ không có chứng cớ ta không muốn động một chút là dụng hình, nếu như không phải là ngươi làm, ngươi vì sao phải rời đi Triệu gia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Thúy đầu một vượt qua, nói, ta không muốn làm, cứ như vậy, Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy đi sòng bạc? Tiểu Thúy, ta ở sòng bạc thắng, Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi một chút tiền cũng không có, ngươi cho rằng ta nghĩ tin tưởng ngươi sao? Người sòng bạc sẽ không để cho một phân văn không có có người đi bài bạc địa sao? Tiểu Thúy, kia ta đây vốn có một chút để dành địa sao? Mạnh Thiên Sở thấy Tiểu Thúy ở sòng bạc bình tĩnh tỉnh táo cũng biết nữ tử này trong lòng tố chất nhất định không tệ, đã nói. Nếu không phải là ngươi giết, vậy thì mượn tay của ngươi vừa nhìn. Tiểu Thúy còn không có kịp phản ứng, Mạnh Thiên Sở đã đem Tiểu Thúy tay phải giơ lên, Tiểu Thúy đang muốn phản kháng, Đồ Long tiến lên đem Tiểu Thúy giống sách con gà con giống nhau địa sách lên. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút tay phải, sau đó giơ lên hai tay của nàng vừa nhìn, liền thoải mái địa cười. Nói, ta là nói tại sao cây đao kia thượng chỉ có mẹ kế một người chỉ tay, ta vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra tình. Hiểu Nặc vừa nghe cảm thấy Mạnh Thiên Sở giống nói lời điên khùng, liền nói. Mạnh đại nhân, ngươi đang nói gì đấy? Cây đao kia trên có mẹ kế địa chỉ tay. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói. Ngày đó ta đem cây đao kia lấy về nhìn sau khi, ngón tay giữa văn nhất địa làm so với, nhưng cuối cùng địa kết quả để cho ta thật bất ngờ ta tại sao lại bỏ Phượng Nhi, một là nàng không cụ bị gây án thời gian, lúc ấy nàng có nha hoàn tại chỗ làm chứng, thứ hai chính là trên đao không có nàng địa chỉ tay. Hiểu Nặc không rõ, nói, vậy tại sao trên đao có mẹ kế chỉ tay đây? Ta nghe hồ đồ, Mạnh Thiên Sở để xuống Tiểu Thúy tay, trở lại vị trí ngồi xuống, nói. Lúc ấy ta cũng vậy buồn bực một trận, nhưng là ở ta nghe Lưu Bán Tiên lời của sau ta có chút ít hiểu. Hiểu Nặc, Lưu Bán Tiên nói gì ta tại sao không có nghe ra hắn nói gì? Mạnh Thiên Sở nhìn đã có chút ít chột dạ địa Tiểu Thúy nói. Lưu Bán Tiên nói, mẹ kế đã biết mình sống không lâu. Hiểu nạc, này vừa có thể nói rõ cái gì đây? Mạnh Thiên Sở, này đã nói lên trên đao chỉ tay, mẹ cái nàng là tự sát. Chuyện tiên hiệp, y, mọi người vừa nghe cũng đối với Mạnh Thiên Sở cái này kết luận cho sợ ngây người, chỉ có Tiểu Thúy một bên lạnh lùng cười một tiếng. Hiểu nạc, không đúng, đêm đó mẹ cũng không thể đem trái tim của mình đào đặt ở phòng bếp muối cái bình dạm sao. Mạnh Thiên Sở, đây cũng là vấn đề cho ta khốn hoặc cùng không giải thích được địa phương, chỗ. Hiểu nạc, ý của ngươi là, người sớm cũng biết mẹ kế là tự sát nhưng chính là tìm không được một lý do thuyết phục mình kia đào tâm là chuyện gì xảy ra, đúng không? Mạnh Thiên Sở gật đầu, đi tới Tiểu Thúy bên cạnh nói. Cho đến ta nhìn thấy Tiểu Thúy tay, ta mới tránh thức hiểu được. Cách chương.